Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, trao đổi học tập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân và Tô Vân nhanh chóng. Đóng nghín khoang bụng, giải phẫu làm sạch sẽ gọn gàng. Người bệnh chờ thuốc mê tỉnh lại, trực tiếp về phổ ngoại hai khoa. Liền đi ICU đi một vòng cũng không cần. Trịnh Nhân, trình độ không tệ. Tiểu viện trưởng rất mất tự nhiên khen ngợi Trịnh Nhân một câu. Trịnh Nhân mỉm cười. Trịnh, người rốt cuộc có thời gian. Rudolf G. Wagner giáo sư đem video gửi cho Berlin bạn. Sau đó hết sức phấn khởi nói đến. Ngài sẽ nói tiếng Hoa à? Vậy thật là tốt. Trịnh Nhân đối với Rudolf G. Wagner giáo sư sẽ nói tiếng Hoa chuyện này, bày tỏ tán thưởng, xuống đài, cũng mệt mỏi, đi ăn phần cơm, thiếu viện trưởng sau lưng chủ nhiệm phòng làm việc mặt đầy tươi cười. Nói đến, bữa cơm loại chuyện này mà, lão Phan chủ nhiệm, lỗ chủ nhiệm cũng rất quen thuộc, cùng Trịnh Nhân đợi lâu như vậy, nếu là không ăn cơm nói, mới không bình thường, có lời gì? Đều có thể ở trên bàn rượu nói. Rudolf G. Wagner giáo sư không rõ nội tình, nhưng chỉ cần Trịnh Nhân ở liền tốt, vì xa cuối chân trời giải thưởng Nobel y học, hắn nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Người bệnh đang chuẩn bị đưa trở về phòng bệnh, thiếu viện trưởng sau đó nhận một cú điện thoại. Vì vậy chủ nhiệm phòng làm việc bắt đầu bận bịu thao đứng lên, đem người bệnh đổi được đặc biệt cần phòng bệnh. Trịnh Nhân không có chú ý hết thảy các thứ này, những thứ này và hắn trên bản chất không có quan hệ. Mình chỉ là một bác sĩ, chẳng qua là chữa bệnh cứu người liền đã đủ rồi. Mười mấy phút sau đó, mọi người đổi quần áo, một đường đi đến nhỏ bếp phòng ăn. Ở 6, 7 năm trước, bệnh viện nhỏ bếp phòng ăn có thể so với Hải Thành xa hoa nhất khách sạn. Nhưng bây giờ không phải là tình huống không giống nhau sao? Phòng ăn quy cách cũng theo đó vượt hàng càng thấp. Mặc dù thấp xuống tiêu chuẩn cùng quy mô, nhưng dẫu sao muốn tiếp đãi cả nước các nơi phi đao giáo sư. Cho nên nhỏ bếp phòng ăn còn được cất giữ. Chủ nhiệm phòng làm việc bận bịu trước bận bịu sau thời điểm. Điện thoại di động reo tới, đi theo cùng nhau thêm loạn. Hắn rất không nhịn được nhận điện thoại, nhưng mười sau mấy giây, hắn ngây ngẩn, thuộc hạ khoa viên đã điều tra rõ liền tình huống, nói là mấy ngày nay thành phố Chiếc ở chiếu một cái phim tài liệu. Mặc dù là có liên quan với thành phố một viện, nhưng nhân vật chính cũng không phải viện trưởng, không phải một cái chủ nhiệm, mà là khoa cấp cứu nằm viện tổng Trịnh Nhân. Cái này... Chủ nhiệm phòng làm việc kinh ngạc không biết nguyên do. Vậy dưới tình huống, truyền thông đều rất trâu. Muốn tìm bọn họ tuyên truyền bệnh viện, trả giá cao cũng không phải là vậy lớn. Nhưng mà lần này, cũng không phải là viện phương ý nghĩa. Đài truyền hình thành phố và Hải Thành đô thị báo liên thủ chế tạo một cái phim tài liệu. Lại vì tuyên truyền một cái, nho nhỏ, nằm viện tổng. Trong mắt còn có lãnh đạo sao? Trong mắt còn có pháp kỳ sao? Đơn giản là làm bừa bãi. Nhưng cái này loại theo thói quen trên cao nhìn xuống tức giận chỉ trong nháy mắt liền bị tắt. Chủ nhiệm phòng làm việc lặp đi lặp lại ước lượng chuyện này. Cảm thấy đây nhất định không phải mình có thể đụng. Không người là người ngu. Chuyện gì có thể đụng? Chuyện gì không thể đụng vào? Mọi người trong lòng cũng gương sáng mà. Hắn để cho khoa viên lập tức đem video đưa tới, lại tìm một cái không người cơ hội, và thiếu viện trưởng ngắn gọn hồi báo chuyện này. Thiếu viện trưởng vậy ngẩn người một chút, chuyện này lộ ra một cổ tử quái gì. Thiếu viện trưởng vậy không cầm nổi bên trong ý nghĩa. Đã như vậy, thấy có lạ hay không? Coi mình không biết tốt lắm. Trừ cái này ra... Chủ nhiệm phòng làm việc còn trong vòng thời gian ngắn liền tìm được lỗ chủ nhiệm và Rudolf G. Wagner giáo sư lý lịch, tư liệu, để cho thiếu viện trưởng ở trên bàn rượu không nên quá bị động. Nhìn hai người tư liệu, thiếu viện trưởng hơn nữa ngạc nhiên, một vị là toàn bộ nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp phòng ban đại khoa trường. Đây là khái niệm gì đâu? Mình đi đế đô, có thể hay không thấy người là một chuyện, coi như là gặp mặt, vậy chỉ có thể nhìn được lỗ ủi của đối phương. Mà Rudolf G. Wagner giáo sư lại là toàn cầu tham gia môn học đứng đầu giáo sư. Mình liền xem hắn lỗ mũi cơ hội đều tựa hồ không có. Cái này hai người lai lịch lớn, để cho tiếu viện trưởng cũng hoảng hốt một chút. Xem ra, ngày hôm nay muốn uống nhiều. Tiếu viện trưởng cười khổ, đồng thời cười khổ, còn có Trịnh Nhân, cả ngày hôm nay một lần cấp cứu lớn cấp cứu, một máy giải phẫu nhỏ, cứu một cái chiếc, nói có mệt hay không? Nói không mệt, nếu có thể hồi phòng cấp cứu đọc sách nói, khẳng định cũng không mệt mỏi, nhưng nếu là ngồi vào trên bàn rượu, nghe viện trưởng đại nhân chuyện trò vui vẻ truy đuổi ngạo mạn. Đó chính là một kiện rất mệt mỏi chuyện, không làm khó dễ khẳng định là không được. Lỗ chủ nhiệm và Rudolf G. Wagner giáo sư vì tới mình, ăn bữa cơm là nhất định, đến nhỏ bếp phòng ăn. Lỗ chủ nhiệm trước lần lượt Trịnh Nhân ngồi xuống, cự tuyệt tiếu viện trưởng thỉnh cầu, mà Rudolf G. Wagner giáo sư thì làm bộ như nghe không hiểu tiếu viện trưởng mà nói. Cũng không có ngồi vào chủ vị bên cạnh quý vị khách quan lên. Trực tiếp đặt mông ngồi vào Trịnh Nhân bên kia. Tiếu viện trưởng lòng cũng sưng. Mình một cái đại viện dài, còn không sánh bằng cái nằm viện tổng. Sự thật nói cho hắn, thật đúng là không sánh bằng. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền chủ nhiệm phòng làm việc an bài những người khác chỗ ngồi. Liền Tiêu Đái đã hóa giải lần này lúng túng. Ông chủ Trịnh, lỗ chủ nhiệm, ngài có thể đừng cứ chế giễu ta. Kêu tiểu Trịnh, Trịnh Nhân liền vội vàng từ chối. Lỗ chủ nhiệm cười một tiếng, cũng sẽ không khách khí. Thường nói đến, nghiên cứu khoa học sự việc. Cứ như vậy quyết định, ta vậy mặt phỏng đoán một tháng muốn tìm ngươi đi một lần. Mỗi lần 10 đến 20 ca giải phẫu, phân 2 ngày làm, ngươi thấy thế nào? Ta cái này không thành vấn đề. Trước thời hạn nói cho ta, ta cùng lão Phan chủ nhiệm xin nghỉ. Trịnh Nhân nói, lỗ chủ nhiệm liếc một cái Rudolf G. Wagner giáo sư, gặp hắn nghe mình và Trịnh Nhân nói chuyện. Thường nói đến, Rudolf G. giáo sư, Trịnh Nhân tương đối bận rộn. Có lời gì? Hãy cùng hắn trực tiếp nói hết. Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức nói đến. Trịnh, ta xem qua ngươi giải phẫu. Đặc biệt hoàn mỹ, giáo sư, ngài quá khen. Trịnh Nhân cười. Hoàn toàn không phải. Xin tin tưởng mắt ta tình. Đây tuyệt đối là bàn tay thượng đế. Rudolf G. Wagner giáo sư là một cái khoa trương diễn cảm. Trịnh Nhân trên mặt duy trì một thành không đổi mỉm cười. Chờ đợi giáo sư nói tiếp. Ta muốn mời ngươi đi nước Đức trao đổi. Muốn là có thể. Ta chuẩn bị lấy ta ngươi danh nghĩa thành lập một phòng thí nghiệm. Nghiên cứu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Ngươi xem có thể không? Rudolf G. Wagner giáo sư nói. Tiếu viện trưởng lỗ tai thụ cùng thỏ như nhau. Một mực nghe cái này hai vị đại nhân vật đang cùng mình thủ hạ nằm viện tổng nói gì. Đi đế đô phi đao. Đến từ nước Đức trao đổi mời. Tiếu viện trưởng ánh mắt đều đỏ. Ngày thường, đế đô, Thượng Hải giáo sư chạy phi đao. Gặp phải tính khí tốt còn dễ nói. Gặp phải nóng nảy không tốt. Trình độ kém. Thật là muốn cho người hất bàn tử. Có thể một cái chớp mắt. Trịnh Nhân lại muốn chạy đến đế đô đi phi đao. Vẫn là nghiên cứu khoa học tính chất phi đao. Đây nếu là người khác và tiếu viện trưởng nói. Hắn căn bản đều không mang tin. Mà Rudolf G. Wagner giáo sư mời. Liền càng kỳ quái hơn. Tiếu viện trưởng vậy xuất ngoại trao đổi. Học tập, khảo sát qua. Bất quá vậy cũng là khóa quốc lớn khí giới nhà máy hiệu buôn tiêu tiền. Đánh khảo sát danh nghĩa, mời bọn họ đi ra ngoài chơi mà thôi. Học tập, trao đổi, ai đặc biệt cùng mình trao đổi. Người ta nói học thuật, mình chỉ có thể cùng người nói quan trường. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Không nói mình, coi như là Hải Thành hoành hành những cái kia ngoại khoa đại khoa trưởng cửa. Tất cả đều là một cái đức hạnh. Thiếu viện trưởng có thể từ Rudolf G. Wagner giáo sư trong ánh mắt thấy khát vọng. Loại mời mọc này sợ là đế đô giáo sư. Chủ nhiệm vậy không có được đi. Ánh mắt đỏ bừng, không chỉ lỗ tai cây cạnh cùng thỏ như nhau. Ánh mắt đỏ vậy cùng thỏ như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tas/do/nối-ti-ai/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.